Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3532, Càng Cay Mắt. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư đến hư không thời điểm. Nhìn thấy Thái Thúc ngay tại xử lý tinh thần. Thạch, xem ra trước đó chuyện này là Thái Thúc nửa đường đi xử lý. Trở về còn, muốn tiếp tục xử lý tinh thần Thạch. Bất quá lần này Thái Thúc bên cạnh thêm một người. Lê Quả ngồi xổm ở Thái Thúc bên cạnh, hai tay dâng khuôn mặt nhìn Thái Thúc, kỳ ánh mắt nóng bỏng có thể đem người cho vinh hoa. Ninh Thư cảm giác Lê Quả cùng trước đó có chút không giống. Nàng toàn thân nhộn nhạo một cỗ hấp dẫn người khí tức, làm nàng xem ra chính là một viên no đủ nhiều chất lỏng quả đào, hơn nữa da còn có chút điểm giọt nước theo da chậm rãi chảy xuống, mùi thơm mê người lại tràn đầy câu dẫn. Thái Thúc không nhìn bên cạnh Lê Quả, Ninh Thư đi qua nói, giao ban đi. Lê Quả lập tức hưng phấn lên, cười nở hoa, rốt cuộc kết thúc, đi mau đi mau. Mặc dù Ninh Thư rất không muốn nói, nhưng Lê Quả hiện tại thật phi thường phản khỉ cấp tính sốt ruột, làn da của nàng mang theo điểm điểm đỏ bừng, động lòng người vô cùng. Hơn nữa, trên người còn có một cỗ mùi thơm, không giống như là mùi thơm lại dẫn một cỗ đừng có mùi. Ninh Thư nhịn không được lớn gan suy đoán, loại mùi này cái kia không phải Lê Quả bọn họ cái chủng tộc này phát tình hương vị đi. Người đi trước, không có việc gì đừng đến tìm ta. Thái Thúc cự tuyệt Lê Quả. Lê Quả căn bản cũng không để ý hắn cự tuyệt, vươn tay vãn Thái Thúc cánh tay. Thái Thúc trực tiếp hất ra, cút xa một chút. Lê Quả vẫn như cũ là cười hì hì, vươn tay thế mà bắt đầu đào Thái Thúc quần áo. Người nếu không muốn đi những địa phương khác, ở đây cũng là có thể. Ninh Thư ngoặc kép chấm chấm, chậc chậc, toàn thế giới là thuộc hai người các ngươi nhất cay. Con mắt nguyên thoại trả lại cho ngươi, đây là muốn trước mặt mọi người play. Nơi này nhiều người như vậy, quân đội nhặt mảnh vỡ các đại lão, thật có thể ở đây play? Lại cay mắt lại muốn nhìn đâu. Ninh Thư cũng hưng phấn lên, nếu như Thái Thúc thật làm cho Lê Quả đẩy ngã trước mặt mọi người play, thẩm phán giả uy nghiêm không còn sót lại chút gì, nhìn hắn về sau còn thế nào trang bức. Nếu quả như thật có thể thấy cảnh này, cả đời này cũng không tính sống uổng phí. Mặc dù Ninh Thư cảm thấy đây là không thể nào, Thái Thúc vung đi Lê Quả hướng chính mình trên người sờ loạn tay liếc qua, cười trên nỗi đau của người khác. Ninh Thư đối Lê Quả nói, tìm những người khác đi. Một phen giày vò xuống tới, Lê Quả sắc mặt đỏ bừng, cả người đều tản ra một cỗ làm cho người ta xương cốt mềm nhũn khí tức. Lê Quả khí tức có điểm thở nói, khác nhỏ mọn như vậy nha, ta cần huyết mạch của ngươi, liền một lần, một lần sau liền tuyệt đối không quấn lấy. Người nếu không đồng ý, ta cũng chỉ có thể vẫn luôn tại nơi này đảo quanh quấn lấy ngươi. Bên cạnh xem kịch Ninh Thư nhịn không được hỏi, cái này huyết mạch là có ý gì? Lê Quả sóng mắt lưu chuyển nhìn về phía Ninh Thư, con mắt thủy nhuận, nàng cả người phảng phất đều mềm thành một vũng nước bình thường. Ngón tay thon dài bốc lên Ninh Thư cái cằm, tiểu nha đầu biết cái gì? Trong hư không sinh ra sinh linh, đầu nhất đại, huyết mạch làm nồng đậm tinh khiết cường đại, sau huyết mạch lực lượng liền sẽ chậm rãi giảm bớt. A, chuyện như thế nha, cũng chính là Thái Thúc vẫn là đời thứ nhất tinh khiết huyết mạch hư không sinh linh, mượn hắn loại sinh ra tới hài tử khẳng định rất cường đại. Như vậy đối với Lê Quả chủng tộc tới nói, lại là một cái lực lượng cường đại. Ninh Thư đột nhiên cảm thấy Lê Quả cái chủng tộc này ước chừng là mẫu hệ xã hội cơ cấu, hài tử chỉ biết này mẫu không biết này phụ. Tin tưởng cái chủng tộc này không riêng chỉ có Lê Quả một người như vậy khắp nơi mượn giống, cũng có những người khác đi. Chẳng lẽ cái chủng tộc này muốn thu thập trong hư không hết thảy chủng tộc huyết mạch đi? Trong hư không chủng tộc năng lực đều là không đồng dạng, giống Lê Quả chủng tộc như vậy, ý thức rõ ràng thời điểm là không có một chút lực lượng Nhưng, nếu như đã mất đi lý trí, liền biến thành bạo tẩu huyết tinh cuồng đồ. Thằng, đến xé nát mục tiêu. Còn có giống con chuột con như vậy chỉ số thông minh là không? Nhưng là lực, lượng cường đại. Nhưng là đều không ngoại lệ, lực lượng đều phi thường cường đại. Nhưng cũng có đủ loại khuyết điểm cùng nhược điểm. Ninh Thư hỏi, hắn như vậy kháng cự chẳng lẽ như vậy sẽ phân đi của hắn huyết mạch lực lượng a? Xem thái thúc như vậy kháng cự, chẳng lẽ hắn muốn trông coi Sơ Dương? Hắn luyện chính là đồng tử công, không thể phá. Ninh Thư trong lòng cuồng tiếu không thôi. Làm sao lại thế? Không có ảnh hưởng, chẳng qua là đời sau huyết mạch lực lượng hơi lần một chút, tựa như là gen truyền lại, đều là mang tính lựa chọn, di truyền, sẽ kế thừa một ít, sẽ vứt bỏ một ít, tất nhiên cũng tạo thành đời sau huyết mạch chi lực không thuần. Ninh Thư cầm lê quả chọn chính mình cái cầm ngón tay, lắc đầu nói, đáng tiếc, ta không phải nam nhân, cũng không phải trong hư không sinh ra, không thì sao, có thể nhìn ngươi chịu khổ như vậy đâu. Như vậy một cái mỹ nữ, chịu đủ đau khổ, thái thúc thế mà thờ ơ. Ai, mỹ nhân, đúng vậy a, đáng tiếc ngươi không phải nam nhân. Lê Quả cũng cảm thán, Ninh Thư, không phải có nhiều người như vậy a, chẳng hạn như Tang Lương nha, cũng có thể, tin tưởng Tang Lương ước chừng cũng đang luyện đồng tử công đi. Lê Quả, ta dù sao cũng phải chọn cái thuận mắt a, quả nhiên là như vậy. Thái thúc cái dạng này liền cho người ta một loại lão tử đệ nhất thiên hạ cảm giác, không mượn hắn lại mượn ai, lại hết lần này tới lần khác một bộ cấm dục dáng vẻ, làm cho người ta có loại muốn chơi chết hắn xúc động, làm này nha quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, trong lòng nhịn không được sinh ra phạm tội ngang ngược tâm tình tới. Ninh Thư nín cười đối thái thúc nói, thẩm phán giả, ta cảm thấy ngươi vẫn là đi theo đi, nhân gia lại không muốn ngươi phụ trách, còn thay ngươi dưỡng hài tử, đều không cần ngươi cho hài tử nuôi dưỡng phí. Thái thúc, a, ngươi đi ngươi thượng vịt. Ninh Thư thở dài, ta không được a, ta muốn có thể ta liền lên, ta là nữ nhân, lại thêm lại không có thân thể. Đây chính là bao nhiêu nam nhân tha thiết ước mơ. Ninh Thư thuần túy là bỏ đá xuống giếng. Nàng không ngại xem cay con mắt hình ảnh, cay mù cũng đáng được. Thái thúc mắt lạnh nhìn hai này nữ nhân tất tất, xoay người rời đi. Lê Quả thấy thái thúc đi, liền vội vàng đuổi theo, mang theo một cỗ làn gió thơm. Ninh Thư hít hà, ân, hóc môn hương vị, rất hấp dẫn người ta. Nói không rõ, hương vị, hương khí bên trong lại dẫn nước biển bình thường chiều tanh chi. Khí. Chung quanh một ít đại lão sắc mặt đều có chút xấu hổ, không nhìn tới Lê Quả, nhưng là Lê Quả chính mình như không có người bên ngoài bình thường. Tâm lý tố, chất cũng là tương đương mạnh, tựa như đỉa đồng dạng hướng thái thúc trong. Thân thể ủi, tham lam lại vội vàng, ước chừng thái thúc huyết mạch chi lực đối Lê Quả lực hấp dẫn tương đối lớn. Bất quá muốn chinh phục như vậy một người nam nhân, phí sức. Lê Quả cần trải qua cách xa vạn dặm thỉnh kinh đồng dạng gian nan quá trình. Mấu chốt là thái thúc người này không có tâm. Ninh Thư bắt đầu xử lý tinh thần thạch, thuận đường còn muốn nhặt mảnh vỡ. Trong nhà còn có một người chờ ăn mảnh vỡ. Chính là đáng tiếc nha, không nhìn thấy hiện trường play. Ninh Thư tận lực nhiều nhặt một ít mảnh vỡ, đem con chuột con cho ăn no. Không, thì con chuột con thỉnh thoảng liền cùng với nàng muốn ăn. Lần này ăn no rồi, liền muốn nắm căn dây thừng nắm con chuột con đến hư không. Đi tản bộ một chút, là thời điểm làm con chuột con hiện ra giá trị của mình. Chỉ có biết ăn không kiếm sống không được, tìm không thấy bảo bối đánh một trận, hết chương.